Niệm vô song, chương 1, 1 thiên hạ vô song TGTH tập tứ lang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tí chỉ còn 2 khắc, toàn bộ cống phẩm trên quý huyên đài đều bày biện chỉnh tề. Các tăng lữ thắp đèn trường minh bát phương, ánh lửa chập chờn, chiếu sáng như ban ngày. Quý huyên đài cao 30 trượng, từ đáy đến đỉnh mấy ngàn bậc thang. Cách mỗi 10 bậc sẽ có hai cái lư hương thanh đồng. Núi gió thổi qua, hương khí ấm áp, trong vắt làm người ta thần thanh khí sảng, tâm hồn an yên. Đây là hương liệu quý báu nhất trong tộc. Mỗi 60 năm một giáp tế thần mới có thể dùng đến. Lần đầu tiên Nguyên Trọng được thấy mùi hương như vậy, nhịn không được vươn dài cổ ra hít một hơi. Chợt có cơn gió đưa hương khí tới nhưng trong chớp mắt lại thổi tan chúng đi. Hắn chưa kịp ngửi rõ, tăng lữ Tân Mão ở bên cạnh xoa vỗ vỗ bả vai gầy yếu của hắn. Thấp giọng nói, Nguyên Trọng, không nên lộn xộn, thiên thần khi nào mới đến. Nguyên Trọng nhìn về mảnh cấm địa chính giữa quý huyên đài bị tiên hoa ngọc lan bao quanh. Trên gương mặt non nớt hiện ra vẻ chờ mong, dựa theo cách tính tuổi của bộ tộc Hữu Hồ. Năm nay hắn mới 11 tuổi. Lần đầu tiên trải qua điển lễ tế thần 60 năm một lần này. Nhìn cái gì cũng vừa mới lạ vừa hiếu kỳ. Quý huyên đài ngày thường đều bị phong cấm. Ngay cả tăng lữ trưởng lão cũng không được phép tự tiện tiến vào. Lễ mừng nhỏ bình thường sẽ không mở ở chỗ này. Nghe nói chỉ chốc lát nữa, thiên thần sẽ hàng lâm ở trên đài. Quan sát những con dân bị để lại phàm trần. Quý huyên đài là cấm địa thuộc về thiên thần. Người đếm nhẩm trong lòng 1000 lần là có thể nhìn thấy thiên thần. Tăng lữ Tân Mão cười ha ha, không đành lòng nói ra chân tướng làm cho đứa nhỏ này thất vọng. Mỗi một thiếu niên có bộ tộc Hữu Hồ lần đầu trải qua tế thần, đều tràn đầy chờ mong cùng mộng tưởng. Tộc của bọn họ đối với thiên thần có bản năng thân cận và sùng bái. Nếu để cho bọn họ biết được, gần vạn năm qua thiên thần chưa từng xuất hiện, vậy sẽ là cảm giác hụt hẫng cỡ nào. Ngay cả những tăng lữ thế hệ trước như bọn họ, thậm chí các trưởng lão trước đây đều trải qua loại mất mát này. Thậm chí từng có người hoài nghi thiên thần chưa từng tồn tại. Trong sách sử của tộc từng ghi lại, mấy vạn năm trước, sau trận đại chiến thần ma, chư thần đều đã ẩn thân. Trước đó, bộ tộc Hữu Hồ từng là bộ tộc phục thị thiên thần cao quý. Cái này ghi chép mỗi tộc nhân đều biết, từ khi sinh ra đã khắc sâu trong lòng, bọn họ là cao quý, thuộc về thiên thần, khác với tất cả mọi người. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, những ghi chép này càng ngày càng được coi là truyền thuyết hư ảo. Tín ngưỡng của bọn họ càng ngày càng giống một cái chấp niệm mà không phải chân thật. Ngay cả những người làm tăng lữ như bọn họ, cũng không còn tin tưởng thiên thần khi tế thần điển xuất hiện. Điển lễ nhiều hơn chỉ là một nghi thức chấp niệm viên mãn mà thôi. Nguyên Trọng không biết những suy nghĩ nặng nề trong lòng tăng lữ Tân Mão. Hắn tràn ngập sự thành kính mà nhắm mắt lại. Trong lòng lặng lẽ đếm nhẩm. Gió trên quý huyên đài càng lúc càng nhẹ. Trưởng lão cùng những người thân phận cao quý như thái lão đều quỳ chỉnh tề trên mặt đất. Dưới đài đông nghịt tất cả đều là tộc nhân bình thường. Nhiều người như vậy, nhưng trừ tiếng gió thổi qua lại không có chút âm thanh nào khác thường. Giờ tí càng gần hơn, có người mở ra 10 vò rượu cống phẩm quý. Thiên hạ vô song, mùi rượu thuần hậu nồng đậm thoáng chốc theo gió mà tới. Nguyên Trọng thiếu chút nữa thì hắt hơi. Hắn ngừng thở không dám đếm lại. Chỉ chăm chú đếm, 995, 996. Tăng lữ Tân Mã rời khỏi bên cạnh hắn, đi tới cấm địa chính giữa. 997, 998. Giọng nói lành lạnh trong trẻo của tăng lữ Tân Mão và Từ Hòa truyền đến. Tất rượu, tế thiên địa. 999. Sắp đến 1000. Nguyên Trọng khẩn trương mở mắt ra, nhìn tăng lữ Tân Mão vùng ống tay áo lên. 10 vò, thiên hạ vô song. Vỗ cánh bay lên, ào ào ào, rượu màu vàng tung đầy đất. Mùi rượu càng thêm nồng đậm. Giờ tí đã đến, tăng lữ Tân Mão trịnh trọng quỳ xuống, bắt đầu ngâm tụng tế thần khẩn văn cổ xưa. 1000, Trái tim nhỏ trong lồ âng ngực Nguyên Trọng nhanh chóng nhảy ra. Hai mắt gã vội vàng nhìn về phía cấm địa chính giữa. Không dám nháy một cái. Cách Trương.